phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, đệ 32 trang. Vết máu loang lổ, Thanh Minh nội đường chỉ còn lại có cự xà xé rách thi thể. Thanh âm lệnh người không rét mà run. Ngoài cửa sổ, Đường Ngạn Ngạn cùng Phương Hạo đối mặt này tàn khốc trường hợp, lẫn nhau đối diện một lát, đều có không đành lòng chi sắc. Sao mâu thuẫn bị bãi ở mặt bàn thượng? Phòng ngủ ngoại hành lang dài thượng đã là nửa cái người chơi đều không dư thừa. Tôn Tu Nhã vội vã mà đi ở phía trước, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại thay hung tợn biểu tình. Ngu xuẩn, người rốt cuộc đang làm gì? Hiện tại Tây Vũ thân phận không minh bạch, hôm nay đuổi xa cơ hội cũng lãng phí rớt. Đồng Nhạc Sơn dại ra mà nuốt hạ nước miếng, cãi lại nói, thật sự đã chết. Kia Bạch tướng quân chính là Ngô Chí kia tiểu tử. Ngô Chí không thương quá người khác, cũng không bị người khác thương quá. Câm mồm. Tôn Tu Nhã phẫn nộ mà nhìn hắn, vì cái gì không đợi ta an bài? Bọn họ người đều đi đâu vậy? Đồng Nhạc Sơn trả lời không ra, hai người chính rằng co khi. Tôn Tu Nhã bỗng nhiên có bất tường dự cảm, lập tức mang lên Đồng Nhạc Sơn trở về đi, hủy hoại Tây Vũ thi thể. Hắn sức chiến đấu quá cường, bị sống lại liền phiền toái. Đồng Nhạc Sơn, hủy thi thể có thể hữu dụng sao? Tôn Tu Nhã nỗ lực bảo trì kiên nhẫn, thử xem. Đáng tiếc chờ bọn họ chạy về Thanh Minh đường thời điểm đã là đã muộn một bước. Trên bàn đồ ăn không có, thi thể cũng không có, trừ bỏ trên mặt đất dư lại thâm thâm thiền thiền vết máu, lại vô cái gì đáng giá để ý dấu vết. Xem ra là Bạch tướng quân cứu Tây Vũ, đây cũng là tin tức tốt. Năng lực của hắn rốt cuộc cùng ta cân bằng. Tôn Tu Nhã chấn định cảm xúc, vứt bỏ băng vải cùng dược vật, đỡ bắt đầu thối giữa cánh tay nói, đi đem Ngô Chí kia tiểu tử bắt được tới, thuận tiện đem Đường Ngạn Ngạn cũng gọi tới tập hợp. Đồng Nhạc Sơn, Đường Ngạn Ngạn là Hắc Phương. Tôn Tu Nhã cười nhạo, lúc ấy nàng cùng Trúc Ca cùng nhau bị võ sĩ vong hồn đuổi giết, ta thấy được là nàng vì bảo mệnh đem Trúc Ca đẩy đến vong hồn dưới chân. Ngoài cửa sổ, Phương Hạo toàn thân run rẩy, không thể tin được mà nhìn Đường Ngạn Ngạn. Phòng trong hai người tiếp tục tức muốn hộc máu mà nói chuyện với nhau, kia Đậu Phộng cũng là Hắc Phương. Đồng Nhạc Sơn bẻ đầu ngón tay âm thầm cân nhắc xong nhân số, nhíu mày, ta như thế nào cảm thấy ta bị Tây Vũ cùng La Hy kịch bản. Tôn Tu Nhã thở sâu, không nghĩ cùng ngươi cãi nhau, kế tiếp xin đừng lại tự chủ trương. Đồng Nhạc Sơn thấy nàng phải rời khỏi, khẩn trương dừng bước, ta không thể thấy ánh mặt trời, ta không giúp được ngươi, bên ngoài như vậy mưa lớn, nào có thái dương. Tôn Tu Nhã nhíu mày, nếu yêu đao bị bọn họ tìm được, ta đã chết, ngươi cũng không có gì kết cục tốt. Lời này làm Đồng Nhạc Sơn không có biện pháp phản bác. Tôn Tu Nhã đi đầu vọt vào trong mưa. Phương Hạo chậm rãi dựa vào nhà gỗ ngã ngồi, run giọng nói, bọn họ ở tìm ngươi, ngươi vì cái gì không đi? Đường Ngạn Ngạn nhìn phía trước mặt hai người bị dọn ra tới Tây Vũ bầm thây, quỳ rạp xuống mộc trên đài, ta đã sớm đoán được Tiểu Nhã không đơn giản, nhưng ta không nghĩ bị buộc giết người a. Phương Hạo, chẳng lẽ Trúc Ca liền không phải ngươi giết sao? Đường Ngạn Ngạn, ngoặc kép. Lúc này thảo gian truyền đến quỷ dị mèo kêu cùng xà tê tê thanh, tuy rằng tướng quân phủ ngay thường cũng giống nhà ma, nhưng giờ phút này hai người kinh hồn táng đảm, so với phía trước càng thêm hoang mang lo sợ. Đường Ngạn Ngạn nuốt xuống nước miếng, chúng ta trước rời đi nơi này, tìm cái an toàn địa phương trốn hạ lại nói. Phương Hạo nhìn Tây Vũ hài cốt không đành lòng. Đường Ngạn Ngạn tùm hắn, không kịp chôn, ta hoài nghi bọn họ thực mau lại muốn đánh lên tới. Sao đình viện bị Hồng Vũ rửa sạch thành máu tươi đầm đìa thế giới? Ngô Chí vội vàng hướng qua hoa viên tiểu đạo, nghe được phía trước có rất nhỏ tiếng bước chân, lập tức chui vào núi giả tránh né lên. Hắn tuy rằng kinh không được sự, cũng tuyệt phi vô tâm không phổi hỗn đản, cũng không tưởng một mặt bảo hộ chính mình, giờ phút này hướng Thanh Minh đường phương hướng đi, cũng là quan tâm Tây Vũ kế tiếp thôi. Trong mưa to người tới là Đường Ngạn Ngạn cùng Phương Hạo, bọn họ vẫn như cũ hoảng loạn, vẫn chưa phát hiện Ngô Chí ẩn thân chỗ, Đường Ngạn Ngạn hạ giọng. Xem ra ta cùng lão sư đích xác không phải cùng đội người. Phương Hạo trầm mặc, Đường Ngạn Ngạn nhéo chính mình váy. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất xấu? Là ta hại Trúc ca đi tìm chết. Phương Hạo vẫn như cũ không biết nói cái gì mới hảo. Đường Ngạn Ngạn nâng lên mắt to, run giọng chất vấn, chính là Phương lão sư liền rất không thẹn với lương tâm sao? Ngươi vẫn luôn là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Nhưng tối hôm qua thượng vì cái gì một hai phải tham dự cái kia uống trà sự kiện? Nhậm ba rốt cuộc là bị ai độc chết? Không phải ta, Phương Hạo lập tức phủ nhận. Sau đó kiên trì lặp lại. Ta không có, Đường Ngạn Ngạn quay đầu đi. Lại nói, vừa rồi ngươi cũng không phải không đả thương người, kia cũng không phải ta. Đó là Phương Hạo nóng lòng giải thích. Lại khoảnh khắc im miệng, Đường Ngạn Ngạn nâng lên đôi mắt. Thanh xuân đáng yêu trên mặt hiện ra bàng hoàng chi sắc. Lão sư, ngươi là Bạch Phương cái gì thân phận? Phương Hạo không trả lời, Đường Ngạn Ngạn chặt lại bả vai. Ta hỏi cái này cũng không phải bức ngươi. Ta biết ngươi bản chất là thiện lương. Cho nên ta tưởng nói. Chúng ta vẫn luôn bảo hộ lẫn nhau. Không bằng nửa đêm tìm cơ hội làm phản đến cùng nhau đi. Hôm nay lại cầu thả một ngày. Nhìn xem ai phần thắng đại. Ngày mai liền trốn đến phần thắng đại kia một phương. Phương Hạo, nhưng chính là làm phản sẽ khiến cho cân đối. Ngày hôm qua cùng hôm trước đều không có cân đối. Có thể thuyết minh cân đối này sự kiện trừ bỏ nhân số không bình đẳng ở ngoài. Mặt khác một cái kích phát điều kiện chính là làm phản A, Đường Ngạn Ngạn kích động mà nói. Kia cũng so chờ chết cường. Không bản lĩnh, lại lấy người khác không có biện pháp. Ôm đoàn là duy nhất đường ra. Phương Hạo trầm mặc không nói. Xem ra là không muốn cùng nàng thẳng thắn thành khẩn tương đối, Đường Ngạn Ngạn không có nói tiếp. Cái gì? Chỉ là thực thất vọng mà cúi đầu. Một mình đi hướng đỏ như máu mưa bụi, Ngô Chí Xúc ở núi giả khe hở líu lưỡi. Lấy hắn lịch duyệt cùng trí lực cũng không biết nên đối việc này làm gì bình phán. Chỉ cảm thấy rối ren thế cục càng thêm phức tạp, sao núi hoang phía trên. Huyết vụ mông lung, La Hi tay không khai quật ra một cái hố sâu. Rốt cuộc ở nước bùn bên trong sờ đến quan tài, hắn khó được lộ ra sung sướng biểu tình. Đang muốn đụng vào khi, Đậu Phộng thanh âm lại vang ở hắn sau lưng. Ngươi đang làm gì? Ngoặc kép, hết chương.